Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, trong hành động. Mặc kệ Tony ngoài miệng có bao nhiêu xem thường này ba cái tổ đội đến báo thù ba cái gia hỏa, trong lòng nhưng vẫn là hết sức coi trọng. Bởi vì cái kia do mấy chục người tạo thành sắt thép quân đội không phải trang trí. Tuy rằng lấy ánh mắt của hắn xem, cái kia mấy chục sắt thép binh sĩ Chessplay cùng hắn Chessplay so với là giá rẻ bản bên trong hàng nhái giỏm. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói, vậy cũng là chí mạng. Vì lẽ đó, hắn cho Russell nháy mắt ra dấu. Russell bĩu môi, gật đầu một cái, mà bị Tony xưng là lão nhược tàn tam kiếm khách Ivan Vanko ba người đang chịu đựng Tony trào phúng sau. Trong lòng vốn là cháy hừng hực cừu hận ngọn lửa, như là dội lên sang ngọn lửa hừng hực giống như, thiêu càng thêm dồi dào. Giết chết bọn họ, Ivan Vanko gầm nhẹ một tiếng, trước tiên xông ra ngoài, nhìn vọt tới kẻ địch. Tony Chessplay phun ra ánh lửa chói mắt, ở một mảnh mưa bom bão đạn bên trong, phóng lên trời. Thấy thế, nóng ruột Ivan Vanko gấp vội vàng đuổi theo. Mà Jackson nhưng nhìn về phía khán đài, ở Chessplay hệ thống dưới sự giúp đỡ, nhìn thấy Pepper, cười âm lãnh nói, liền biết ngươi không nỡ không mang theo người phụ nữ kia đến. Laza, Jackson lên không, gọi lại bay lên Laza, nói, để mấy người đi bắt người phụ nữ kia, nàng là Tony Stark nữ nhân, không thành vấn đề. Laza âm u nở nụ cười, thông qua bộ đàm quay về mấy tên thủ hạ ra lệnh sau, hướng về Tony đuổi theo. Từ trên trời giáng xuống sắt thép quân đoàn, ở dừng lại một lát sau, lần thứ hai đuổi theo Iron Man rời đi. Đồng thời ở giữa không trung phát sinh chiến đấu kịch liệt, bất thình lình một màn, để khán giả phát sinh ngạch từng tiếng thán phục. Xem trò vui tự truy đuổi bay ở giữa không trung lần lượt từng bóng người. Thế nhưng một ít tâm tư linh hoạt người đã nghĩ đến những chỗ khác, tỉ như những này Iron Man kẻ địch, tỉ như những người này trên người Chessplay cùng với Arc Reactor. Nếu như có thể từ những người này trên người biết là ai cho bọn họ Chessplay lời nói, cái kia có phải là liền nói rõ bọn họ cũng có thể nắm giữ Chessplay chế tạo kỹ thuật. Động lòng, hành động. Justin Hammer trong mắt lập lòe dã tâm vẻ. Ở cùng hắn ngồi cùng một chỗ mỹ nữ phóng viên Christy truy đi tìm một ít có giá trị chiến đấu hình ảnh lúc, cũng gấp bận bịu gọi mấy cuộc điện thoại, đem công ty mình mấy người lôi lại đây. Cùng lúc đó, SHIELD, nước Mỹ quân đội, chính phủ cùng với những quốc gia khác bộ ngành liên quan, cũng thu được có liên quan tin tức, nhanh chóng hành động lên. Mà Russell đang nhìn đến Tony mang theo cái kia sắt thép quân đoàn sau khi rời đi, thân thể di chuyển nhanh chóng, đi đến một cái tầm mắt điểm mù. Trên người màu đen Weaver rút đi sau, một thân màu xanh lam mục sư phục xuất hiện lần nữa ở trên người. Một trận gió nhẹ thổi qua, bóng người màu xanh lam biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, trên khán đài, chú ý tới từ giữa không trung vòng trở lại mấy cái sắt thép binh sĩ sau, Caesar dùng chính mình nhất quán lạnh nhạt âm thanh, mở miệng nói, Pepper tiểu thư, chúng ta đến rời đi, nơi này quá rối loạn, nhưng là Tony làm sao bây giờ? Pepper lo lắng hỏi một tiếng, Happy dùng chính mình rộng rãi thân thể ngăn trở Pepper, nói, không cần sợ. Ta lại ở chỗ này bảo vệ Pepper tiểu thư. Khiêu khích liếc nhìn Caesar. Đối với Caesar hành xử bản thuộc về mình cái này vệ sĩ quyền lợi bất mãn hết sức. Bảo vệ. Caesar chỉ tay một cái bay tới 6 cái sắt thép binh sĩ. Hỏi. Những thứ đó. Người có thể đối phó mấy cái. Happy liếc nhìn. Trên mặt thịt mỡ run lên. Miễn cưỡng bỏ ra một cái khó coi nụ cười. Từ tâm nói. Pepper tiểu thư, chúng ta vẫn là trước tiên lui lùi đi. Đầu xoay một cái, trịnh trọng nhìn Caesar, nịnh nọt nở nụ cười dưới. Nói, chúng ta an toàn liền thoát khỏi Caesar tiên sinh. Caesar nhàn nhạt liếc nhìn Happy. Nói, Ta mệnh lệnh là bảo vệ Pepper tiểu thư. Chính ngươi nhìn làm đi. Dứt lời, ở Happy ánh mắt đờ đẫn dưới, Caesar đưa tay ung dung đem bên người hai người bắt qua một bên sau. Che chở Pepper nhanh chóng rời đi. Mà Pepper ở liếc nhìn Happy sau. Khi đi ngang qua Happy bên người lúc, nhấc chân đá đá Happy chân nhỏ, nháy mắt ra dấu, chép miệng, Happy ánh mắt nhất động, vui cười hớn hở vội vàng đuổi theo. Mau đuổi theo, người phụ nữ kia muốn chạy, đem Pepper ở Caesar hai người bảo vệ cho, đi vào đấu trường lối ra, mở miệng đường nối, phụng La Gia mệnh lệnh đến 6 cái sắt thép binh sĩ, gấp vội vàng đuổi theo. Không hề có một chút cảnh giác hướng về đường nối bay đi. Một người phụ nữ mà thôi. Bắt vào tay. Còn cần thiết phải chú ý cái gì? Bọn họ nhưng là trên người mặc chest plate Super Soldier. Thế nhưng khi bọn họ vọt vào trong nháy mắt. Liền vì bọn họ ý nghĩ như thế trả giá đánh đổi. Một đạo ẩn thân ở bóng tối nơi bóng người. Ở cái thứ nhất sắt thép binh sĩ xông tới trong nháy mắt. Như là ra khỏi nòng viên đạn giống như bắn ra ngoài. Một thanh lập lòe hàn quang chủy thủ. Mạnh mẽ đâm vào một cái sắt thép binh sĩ trên gáy. Thử rồi. Cái kia cùng Tony Chessplay so với. Bạc nhược như là một tầng sắt là áo giáp. Bị Caesar cái kia tăng thêm vibranium hợp kim chủy thủ. Dễ dàng xé ra một cái lỗ hổng. Cộc cộc cộc. Liên tiếp viên đạn. Bị theo sát phía sau sắt thép binh sĩ bắn về phía Caesar. Caesar né người sang một bên. Trốn ở bị chính mình giết chết sắt thép binh sĩ phía sau. Đem làm tấm khiên sau. Híp mắt lại. Trong con người né qua một đạo số liệu lưu. Ánh mắt trực tiếp xuyên qua tấm khiên. Nhìn thấy còn lại 5 cái sắt thép binh sĩ. Hay tay vung lên. Trong tay 2 cây chủy thủ như là hoa hồ điệp giống như bay lượn lên. Hoa đường vòng cung duyên dáng, từ tấm khiên sau bay lên, rơi vào 2 cái sắt thép binh sĩ ngực, đâm vào phản ứng của bọn họ chồng bên trong, để bọn họ chest plate trong nháy mắt mất đi động lực, biến thành đứng vững bất động điêu khắc. Ngay lập tức, Caesar bước chân một bước, thân hình nhạt đi, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng ở một cái sắt thép binh sĩ sau hiện ra thân hình. 2 cái đặc chế màu đen súng lục như mũi tên nhọn ra khỏi vỏ giống như. Từ ống tay lướt xuống đến lòng bàn tay. Nhắm ngay sắt thép binh sĩ sau gáy. Lại xoay người thời gian. Liên tiếp viên đạn tinh chuẩn rơi vào đồng nhất điểm. Viên đạn xuyên thấu chest plate bên trong binh lính chán. Từ chest plate miệng vết thương bỏ ra một đoàn máu tươi. Ngay lập tức, nhẹ dương cánh tay. Quay về một cái khác sắt thép binh sĩ bắn 2 viên đạn. Làm cho đối phương mới vừa lộ ra đầu loại nhỏ tên lửa đánh nổ. Đem cái kia sắt thép binh sĩ cũng biến thành mảnh vỡ. A, nghe được Pepper tiếng gào. Caesar trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Tốc độ cực nhanh nhằm phía mất đi động lực. Mà ngốc đứng chung một chỗ 2 cái sắt thép binh sĩ. Thân tay nắm chặt đối phương ngực chỉ thủ sau. Nhấn một cái vạch một cái. Đem 2 người gọn gàng giải quyết đi sau. 2 chân dùng sức dẫm một cái. Thân hình như báo săn giống như nhảy ra. Xong chỉ mạnh mẽ đâm ra. Rơi vào cái cuối cùng sắt thép binh sĩ trên người. Đùng. Theo cái cuối cùng sắt thép binh sĩ ngã xuống. Pepper thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống mặc dù có chút sợ sệt thế nhưng là vẫn dũng cảm che ở trước người mình Happy. Buồn cười lại cảm động vỗ xuống đối phương. Nói, không sao rồi. Happy, ô, Happy vẻ mặt đưa đám. Nghĩ mà sợ nói. Ta cho rằng ta phải dùng thân thể đi buồn nòng súng. Trợn tròn mắt, Pepper đối với Caesar nói. Cảm tạ ngươi, Caesar tiên sinh. Dứt lời, lo lắng ngẩng đầu. Nhìn về phía đường nối ở ngoài bầu trời. Nói. Không biết Tony hiện tại thế nào rồi. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.